Người chơi hung mãnh, chương 385, nguyên nhân cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa đại sảnh, tựa như phổ thông trang viên tòa thành đồng dạng. Trang trí lấy bức tranh, đèn treo, thảm, cái bàn. Nhưng tất cả trang trí đều là lấy băng tinh chế tạo. Những này khối băng mật độ, thành phần, kết cấu cũng không giống nhau. Bởi vậy có thể miễn cưỡng tạo nên ra ngoại trừ trong suốt bên ngoài màu sắc khác nhau. Đại sảnh bên cạnh là một tòa hình cung cầu thang. Cầu thang bên cạnh trên vách tường đồng dạng treo các loại bức tranh. Có chút châm chọc là, tất cả trong giáo đường đều trưng bày băng tiết nữ vương Nam Trinh Bắc Chiến chân dung. Nhưng chính nàng trong cung điện, lại cất đặt lấy rõ ràng là Arundel Vương quốc thời kỳ. Vẫn là hài đồng tỉ muội hai người chơi đùa hình tượng. Đại sảnh toàn cảnh thu hết vào mắt. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất, vẫn là trong đại sảnh ở giữa. Trưng bày một tòa suối phun. Suối phun bên trong nguồn nước đều đã đông kết thành băng. Một chút khối băng còn duy trì nước suối rơi xuống nước tạo hình. Cả tòa suối phun đồng dạng từ băng tinh đúc thành. Tầng dưới chót là tròn hình khuyên trạng nền móng. Tầng thứ hai, tầng thứ ba thì như là cánh hoa. Mà tại tầng thứ ba phía trên, vốn phải là cất đặt pho tượng địa phương, lại đông kết lấy một nữ tử. Nàng ở vào nặng nề trong suốt trong tầng băng. Có một đầu màu vàng kim nhạt mềm mại tóc dài. Mặc một bộ màu xanh đậm. Điểm xuyết lấy vô số óng ánh điểm sáng váy dài. Bị đông cứng tại trong suốt khối băng bên trong mỹ lệ khuôn mặt tĩnh mịch nhu hòa. Nhưng lại có một tia thảm thiết thương cảm, bất đắc dị yêu sầu. Thuận khối băng nhìn xuống đi, có thể trông thấy nữ tử lồng ngực, ổ bụng có một đạo có thể thấy rõ ràng, sâu đến nội tạng xé rách tổn thương. Tinh hồng máu tươi từ trong vết thương rơi xuống nước mà ra. Thậm chí có thể thông qua ngưng trệ đứng im khối băng, nhìn thấy lúc ấy máu tươi tràn ra lúc quỹ tích, đã từng Ensa, hiện tại băng tuyết nữ vương bệ hạ. Liền tĩnh đặt trong tầng băng. Ôi, yếu ớt hấp khí thanh từ Lý Ngang bên cạnh vang lên. Tại tòa này yên tĩnh trong cung điện, lộ ra như thế rõ ràng. Lý Ngang quay đầu nhìn lại, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn Anna chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, đạm mạc đôi mắt bên trong chiếu đến cự hình khối băng. Đúng là mỉa mai à, Anna công chúa chậm rãi mở miệng. Thanh âm bên trong nghe không đến bất luận cái gì suy yếu bất lực. Ngược lại có như vậy một cỗ trào phúng trêu tức ý vị. Đùa bỡn băng tiết cả đời Ensa. Vậy mà lại chết tại khối băng bên trong. Ngâm nước đều là thiện bơi lội. Phòng cháy an toàn tọa đàm trên thường xuyên nói. Ta có người bằng hữu liền am hiểu lột mèo. Kết quả tại dã ngoại động vật bảo hộ trong vùng gặp lão hổ. Kết quả chết lão thảm rồi. Xương sống đều không lột không có. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nói. Kia cái gì? Công chúa điện hạ. Ta kêu kêu dị địa đăng ký. Ta muốn đi điều tra một chút. Nếu như ngươi không ý kiến ta liền đi trước. À, Anna ôn nhu cười một tiếng. Cũng không hề để ý cái gì thu thu không thu thu. Giơ bàn tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Kia phiến băng tinh cửa lớn trong nháy mắt khép kín. Phịch một tiếng trùng điệp đóng lại. Người cảm thấy. Có thể sao? Anna hơi híp mắt. Lấy xuống áo khoác mũ trùm. Duỗi ra ngón tay quanh quẩn mình màu nâu tóc dài. Rốt cuộc bị ngươi trông thấy à. Ensa bộ dáng bây giờ. Ta hiểu. Lý Ngang gật gật đầu. Nữ vương bệ hạ phi thường chú ý toàn cầu biến ấm hoàn cảnh vấn đề. Đem mình đông kết tại khối băng bên trong. Muốn lấy loại hành vi này nghệ thuật phương thức. Để kích thích ngàn vạn con dân đối hoàn cảnh vấn đề coi trọng. Ta phi thường khâm phục loại hành vi này. Tại trong cuộc sống sau này. Ta cũng muốn lấy nữ vương bệ hạ làm gương. Thiêu đốt mình chiếu sáng người khác. Làm một ưu tú hành vi nghệ thuật gia. Ha ha ha. Anna công chúa nhịn không được che miệng nở nụ cười. Các ngươi người phương Đông nói chuyện đều như thế có ý tứ sao? Không. Ta loại này gồm cả đẹp mắt túi ra cùng thú vị linh hồn tồn tại. Ở đâu đều là ngàn dặm mới tìm được một. Lý Ngang nhoẻn miệng cười. Công chúa điện hạ, Xem ở vừa rồi ta đẩy ngươi một đi ngang qua tới vất vả phân thượng. Hôm nay tha ta một mạng thế nào? Không được. Ngày mai tha ta một mạng thế nào? Không được. Vậy ngày mốt? Không được. Lý Ngang Ba một chút vứt bỏ trong tay dây cương. Sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ngươi tiếp lấy giúp ta làm giải phẫu. Anna công chúa vừa cười vừa nói. Giải phẫu ghép tim. Lý Ngang trầm mặc lại. Cả tòa trong cung điện. Còn có thể lợi dụng trái tim nơi phát ra. Chỉ sợ cũng chỉ có Đông Thành Tượng Băng Băng Tuyết Nữ Vương. Anna lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù các đại vương quốc thông hướng Đông Phương Thương Lộ đã đoạn tuyệt thật lâu. Nhưng làm đế quốc kẻ thống trị. Ta y nguyên có thể thông qua một chút chân quý hiếm thấy siêu phàm đạo cụ. Cùng Đông Phương bảo trì trình độ nhất định giao lưu. Bọn hắn bên kia, hoàn toàn không có như lời ngươi nói thân phận tăng lữ. Lý Ngang dần dần thu liễm tiếu dung. Lại nghe Anna tiếp tục nói. Ngươi cái gọi là Đông Phương trị liệu giải phẫu. Lừa gạt một chút Kali các nàng vẫn được. Gạt ta coi như xong. Kia kỳ thật căn bản không phải thần bí học nghi quỹ. Mà là một loại cao cấp hơn siêu phàm lực lượng. Phải không? Đối ngươi mà nói. Cho dù là Đông Thành Tượng Băng người chết trái tim, cũng có thể khiến cho lần nữa khôi phục sức sống. Cấy ghép đến thân người lên đi. Anna nghiêng đầu một chút, ngắm nhìn Lý Ngang khuôn mặt, rõ ràng ngồi tại trên xe lăn, lại cảm giác nàng tại lạnh lùng vô tình quan sát Lý Ngang. Ta không thèm để ý thân phận chân thật của ngươi. Ngươi đến Ruan mục đích, cũng không có ý định sau đó đối ngươi tiến hành truy cứu. Nhưng ngươi muốn vì ta tiến hành giải phẫu ghép tim. Đây là đề nghị, cũng là mệnh lệnh. Lý Ngang giang tay ra. Nếu như ta cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, nguyên bản ấm áp gió nhẹ nhiệt độ chợt hạ xuống. Hóa thành dữ dằn hàn phong. Từ bốn phương tám hướng lôi cuốn ngàn vạn óng ánh băng đao thổi phá mà tới. Lý Ngang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Băng đao điện xạ mà đến. Lại tại quanh người hắn một mét có hơn rừng tĩnh trệ. Treo ở không trung, giống như lấp kín tường băng. Đây là tới từ công chúa im ắng uy hiếp. Anna thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ trước giết ngươi đồ đệ. Lại, vậy nhưng quá tốt rồi. Lý Ngang nở nụ cười. Đánh gãy lời nói của đối phương. Muốn ta hỗ trợ báo ra bọn hắn năng lực sao? Anna thanh âm dừng lại một chút. Tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được đối phương sẽ là loại phản ứng này. Tiểu tử ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Lý Ngang chân thành nói. Thầy trò chúng ta 5 người nhìn qua rất hòa hài thân mật. Nhưng tựa như thần tượng đoàn thể đồng dạng. Đều là làm cho ngoại nhân nhìn. Kỳ thực nội bộ tràn ngập mâu thuẫn. Từng cái đều ước gì những người còn lại chết. Mình độc hưởng nhiệt độ cùng xê vị. Đối bọn hắn muốn chém giết muốn dóc thịt. Tùy ngươi. Ta ở bên cạnh cho ngươi phất cờ hò reo nha. Anna trầm mặc một hồi lâu. Mới mở miệng nói ra. Vậy còn ngươi. Ngươi không sợ chết sao? Sợ a? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bất quá coi như ta giúp ngươi làm giải phẫu. Sau khi chuyện thành công chỉ sợ cũng sẽ bị giết người diệt khẩu a. Tựa như vị này nữ vương bệ hạ đồng dạng. Anna trầm mặc một lát. Chậm rãi nói. Ta không có giết chết nàng. Là chính nàng. Tự nguyện từ bỏ sinh mệnh. Tựa như hôm nay. Cái kia cho ngươi đầu thuốc lúc không hiểu chết vội y tá đồng dạng. Lý Ngang hờ hững nói. Ta kiểm tra qua. Tên kia y tá trực tiếp nguyên nhân cái chết. Là cấp tính hô hấp suy kiệt. Căn bản nguyên nhân cái chết thì là động mạch phổi bỗng nhiên rút lại. Phải phòng sắp xếp máu bị ngăn trở. Trong phòng ép tăng cao. Toàn thân cung cấp máu không đủ. Cuối cùng đưa đến phải tâm suy kiệt. Cụ thể kiểu chết. Cùng cha mẹ của ngươi. Xuất hiện ở trong thành nghĩa địa công cộng vô danh thi thể. Cùng Ensa nữ vương giống nhau như đúc. Ngươi không phải là không có siêu phàm năng lực người bình thường. Mà là cái ẩn tàng đến cực sâu người thi pháp. Ngươi năng lực, hẳn là đánh cắp người khác sinh mệnh bản chất, đồng điệu song phương thân thể, thậm chí tiến thêm một bước, đánh cắp cái khác người thi pháp năng lực. Ta nói đúng chứ? Cách chương.